Nữ phụ không lẫn vào. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây Nam Hoa Đại Lục, chưa từng có cái nào trúc cơ kỳ đan tu có thể luyện chế ra thần cấp đan. Liền thí dụ như chưa từng có cái nào tu sĩ có thể trực tiếp từ luyện khí kỳ vượt qua đến đại thành kỳ. Tiện đà phi thăng giống nhau, nhưng là, như thế kinh thế hãi tục sự, Lâm Đạm cố tình làm được. Mà trên bầu trời to lớn lôi kiếp chính là tốt nhất chứng minh. Nam Hoa Đại Lục đã thật lâu không có trọng bảo hiện thế. Lần này, không chỉ có những cái đó tà ma ngoại đạo không chịu rời đi, ngay cả giấu ở chỗ tối chờ nhặt tiện nghi chính đạo nhân sĩ đều chạy ra tới, ánh mắt nóng rực mà nhìn Lâm Đạm động phu. Bọn họ đình chỉ đối kết giới công kích, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ, chỉ chờ đan thành trong nháy mắt lại tùy thời mà động. Đương nhiên, này đan dược nếu là không có thể khiêng quá lôi kiếp, bọn họ cũng có thể đem Lâm Đạm bắt đi, đem chi giam cầm lên vì mình sử dụng. Có thể ở trúc cơ kỳ liền luyện chế ra thần cấp đan người, đáng giá bọn họ mạo một ít nguy hiểm. Nhạc Chính Cửu cũng lui đến lôi kiếp công kích không đến phạm vi, ánh mắt nặng nề mà nhìn chung quanh mọi người. Những người này có kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tiểu lâu la, cũng có hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ đại năng, nhưng thật ra đại thành kỳ tu sĩ một cái không có tới, nhưng cũng không phải không nghĩ tới, mà là ngại với đối phương chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu nhi. Cảm thấy chính mình ra tay có chút ném thể diện. Nhưng là, này chỉ là tạm thời, một khi thần đan ra đời tin tức truyền ra đi, những người này cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, triển khai tranh đoạt. Nhạc Chính Cửu nắm chặt phá diệt kiếm, lại âm thầm lấy ra hơn phân nửa tích phân, đổi một viên có thể thôi phát chính mình toàn bộ tiềm năng thánh cấp đan dược. Này viên đan dược dược lực chỉ có thể liên tục nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ký chủ đem toàn thân thoát lực, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nếu là ký chủ ở nửa canh giờ trong vòng không thể đem sở hữu địch nhân tiêu diệt, ký chủ đem gặp phải tử vong uy hiếp, cho nên bổn hệ thống kiến nghị ký chủ thận trọng suy xét. 001 dùng lạnh băng vô cơ chất tiếng nói nói. Đổi đi, không cần vô nghĩa. Nhạc Chính Cửu thần thức vừa động, một viên tròn trịa đan dược đã trống rỗng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trên bầu trời kiếp lôi cũng nhất nhất rơi xuống. Trong khoảnh khắc liền đêm này tòa thật lớn núi non tước thành đồng bằng, chỉ có Lâm Đạm cùng nàng lò luyện đan đứng lặng ở điện quang trung, chưa từng đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. 9981 đạo kiếp lôi chiếu sáng mọi người tràn ngập kinh hãi, tham lam cùng đoạt lấy đôi mắt. Bọn họ sôi nổi lấy ra pháp bảo, tùy thời chuẩn bị động thủ, ngay cả những cái đó bế quan đã lâu lão quái vật cũng có điều cảm ứng, lục tục từ minh tưởng trung tỉnh lại. Này tòa từ từ đi hướng diệt vong đại lục, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện quá như thế lệnh nhân thần hướng chí bảo. Tham lam cảm xúc bị vô hạn phóng đại, mà Nhạc Chính Cửu cũng không chút do dự nuốt vào đan dược, chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc vào lúc này, có hai viên lập lòe lộng lẫy quang mang đan dược từ Lâm Đạm lò luyện đan nội nhảy ra, thẳng tắp hướng bầu trời bay đi. Lâm Đạm chỉ có chút cơ kỳ tu vi, lại sao có thể lấy được chúng nó, tuy rằng đã trước tiên vươn tay. Lại vẫn là bắt một cái không. Đây là nàng cần thiết tìm Nhạc Chính Cửu vì chính mình hộ pháp nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng tu vi cùng này hai viên thần đan chính xứng đôi, có thể ở chúng nó ra lò trong nháy mắt liền đem này hút vào lòng bàn tay, lại nơi nào sẽ nháo ra như vậy đại động tĩnh. Nhạc Chính Cửu quả nhiên không làm nàng thất vọng, đan dược vừa ra, hắn liền tuấn phát tới, đem chúng nó chặt chẽ nắm lấy, trên đường chém ra số kiếm. Dễ dàng liền đem mấy cái cùng hắn tranh đoạt ma tu cùng chính đạo nhân sĩ chém xuống. Lấy hảo, trở xuống Lâm Đạm bên người khi, hắn lại thuận tay đem mấy cái tu sĩ chém thành hai nửa, tay áo phong đào qua liền vì Lâm Đạm chắn đi tí tách huyết vũ, lại bày ra một cái thập phần vững chắc kết giới. Làm phiền ngươi, Lâm Đạm vẫn chưa làm ra vẻ, bắt được đan dược sau liền lập tức đem chúng nó ăn, sau đó khoanh chân ngồi ở kết giới chung, bắt đầu hấp thu dược lực. Ở bên ngoài đoạt phá đầu chúng tu sĩ nguyên bản còn kinh hỉ với Lâm Đạm một lò có thể luyện hai viên thần đan, thấy nàng thế nhưng đem chúng nó ăn, lập tức liền phát điên, hận không thể lập tức tập đến bên người nàng, một đao hoa khai nàng bụng, đem chưa tiêu hóa thần đan móc ra tới. Mà Nhạc Chính Cửu há có thể làm cho bọn họ thực hiện được, lạnh một khuôn mặt, rút kiếm liền thượng. Hắn tu vi ngay lập tức chi gian bạo trướng, lại trải qua 2 năm lắng đọng lại. Sớm đã đem hỗn độn kiếm quyết bộ phận chiêu thức tinh luyện ra tới, biên soạn thành một khác bộ độc thuộc về chính mình kiếm quyết. Tuy rằng uy lực hơi kém hơn một chút, lại cũng là Nam Hoa Đại Lục cao cấp nhất công pháp chi nhất. Hắn vốn là có thể vượt cấp giết người, hợp thể kỳ dưới tu sĩ thế nhưng không phải hắn hợp lại chi địch. Chỉ nhất kiếm huy đi liền có mấy chục danh tu sĩ huyết sái đương trường, mà những cái đó tu vi ở hợp thể kỳ trở lên tu sĩ cũng cần thiết hai cái, ba cái mà liên thủ mới có thể đối hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng nhân gia là vì đoạt bảo, mà hắn lại là vì liều mạng, vì thế hỗn loạn trường hợp thực mau đã bị hắn khống chế được. Hắn hỗn độn kiếm ý có thể phá vạn pháp, chu trăm tà, này đây, đây là một hồi đơn phương tàn sát. Ai cũng không thể ở hắn phòng hộ hạ tới gần Lâm Đạm một bước, chẳng sợ nàng quanh thân đã bày ra một tầng tuyệt cường kết giới. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, mà Nhạc Chính Cửu đấu pháp cũng càng ngày càng điên cuồng, bị hắn chém xuống đầu người cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt phô đầy đất, trên bầu trời càng là che kín bị hắn rảo toái kim đan, nguyên anh, thần hồn lưu lại làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Hắn nguyên bản là Huyền Tịch Tông thiếu tông chủ. Lấy chính trực đoan chính xưng, nhưng mà kinh này một dịch, sợ là sẽ rơi xuống một cái cuồng nhân danh hiệu. Nhưng thiên hạ chí bảo lực hấp dẫn xa xa vượt qua bị hắn tàn sát sợ hãi, huống chi hắn chỉ có một người, chiến lực hữu hạn, chỉ cần đại gia liên thủ, tổng có thể đem hắn giải quyết. Vì thế càng ngày càng nhiều tu sĩ từ nơi xa tới rồi, gia nhập trận này tranh đoạt. Mắt thấy Nhạc Chính Cửu bị một người độ kiếp kỳ tu sĩ hung hăng chụp một trường. Từ giữa không trung rơi xuống, lại liên tiếp bị vài tên kiếm tu đâm thủng ngực bụng, đã mất đánh trả chi lực, giấu ở cách đó không xa Vô Cực tông trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Thiếu tông chủ, Nhạc Chính Cửu linh lực khô kiệt, sợ là chịu đựng không nổi, chúng ta nên đi lên hỗ trợ đi. Lâm Tắc Vũ xua tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút, tỷ tỷ còn không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, chờ những người này đánh vỡ nàng kết giới. Đem nàng vây lên, chúng ta lại qua đi. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết, không ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cứu nàng, nàng lại như thế nào sẽ cảm kích tông môn vì nàng sở làm hết thay. Vài vị trưởng lão tưởng tượng cũng là, liền kiềm chế xuống dưới. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Lâm Tắc Vũ làm như vậy là tổn tư tâm. Hắn nơi nào là sẽ đi cứu Lâm Đạm, bất quá là tưởng kéo một kéo thời gian, hảo ngư ông đắc lợi thôi. Chờ những người này giết Nhạc Chính Cửu, đánh vỡ kết giới, mổ ra Lâm Đạm bụng lấy ra thần đan, hắn lại cho rằng tỷ tỷ báo thủ danh nghĩa lao ra đi, cướp đoạt cuối cùng thành quả thắng lợi. Đến lúc đó, thần đan là của hắn, thiếu tông chủ vị trí vẫn là hắn, mà Lâm Đạm đã thành một nắm đất vàng. Hắn thiết tưởng mà thực hào, lại không lưu giữa sân biến cố đổ sinh, mắt thấy Nhạc Chính Cửu ngã xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhập định trung Lâm Đạm thế nhưng mở mắt ra, dùng thần thức truyền ra to lớn vang dội thanh âm. Chư vị anh chàng, ta Lâm Mỗ hôm nay nhớ kỹ, ngày sau đãi ta đan đạo đại thành, ta tất nhiên có thủ báo thù, có ân báo ân. Mọi người vạn lần không thể đoán được nàng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở dùng thần đan sau không những không nổ tan xác, lại vẫn có thừa lực truyền âm, không khỏi kinh ngạc kinh. Chỉ trong nháy mắt này, Nhạc Chính Cửu liền đã trở mình, chiều một bên lao đi. Né tránh chí mạng một kích. Cùng lúc đó, Huyền Tịch Tông người vội vàng đuổi tới, vì hắn trợ trận, ngay cả Huyền Tịch Tông tông chủ cũng tới, đại thành kỳ linh áp che trời lấp đất mà bao phủ xuống dưới, trong khoảnh khắc liền lệnh một ít tu vi thấp kém tu sĩ bạo thành từng cụm huyết vụ. Huyền Tịch Tông tông chủ là đầu một cái kết cục đại thành kỳ tu sĩ, lại không phải vì đoạt bảo, mà là vì bảo vệ Lâm Đạm, vì thế cục diện lập tức liền xoay chuyển. Ý đồ cướp bóc thần đan tu sĩ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, thiên vào lúc này, kết giới nội Lâm Đạm bỗng nhiên bộc phát ra một trận làm cho người ta sợ hãi linh áp, tùy theo mà đến chính là trên bầu trời tầng tầng mây đen cùng cuồn cuộn lôi âm. Nàng như thế nào liền đem thần đan dược lực hấp thu rớt? Chuyện này không có khả năng, chúng tu sĩ không dám tin tưởng mà nhìn không chung, này không kỳ quái, nàng là từ kim đan kỳ ngã xuống, miễn cưỡng có thể thừa nhận dược lực. Chờ nàng chính mình nổ tan xác sợ là không được, chúng ta đến mau chút động thủ, miễn cho kia hai viên thần đan bị nàng hao phí càng nhiều. Tiền tài động lòng người, lời này đặt ở tu chân giới cũng giống nhau, mặc dù có Huyền Tịch Tông tông chủ tọa chấn, những người này cũng không quan tâm mà đi phía trước hướng. Nhạc Chính Cửu còn ở điên cuồng mà giết chóc, một đôi mắt đỏ đậm như máu. chặt chẽ đem những người này khuôn mặt ghi tạc trong lòng. Lương Cẩm Khê lại hoành nắm thiên khải kiếm che ở hắn trước người, vô luận như thế nào đều không chuẩn hắn tái chiến. Hắn cắn răng hướng nữ nhân này cười cười, trong mắt không có nửa điểm nhu tình, chỉ có lạnh băng xem kỹ. Lương Cẩm Khê lui ra phía sau vài bước, hấp tấp nói. Đại sư huynh, ta đã đem tông chủ mời tới, có hắn ở, Lâm sư tỷ sẽ không xảy ra chuyện. Nàng vừa dứt lời, không trung liền giáng xuống từng đạo lôi đình, ở vào điện quang trung lâm đạm bay nhanh ngưng kết một viên kim đan, trong mắt phụt ra ra nhấp nháy thần quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9981 đạo kiếp lôi chứng minh rồi đây là một viên cửu phẩm kim đan, nhưng này còn không có xong, kiếp vân tan lại tụ, chẳng qua chớp mắt công phu liền lại có 9981 đạo kiếp lôi rơi xuống, đem ý đồ đánh lén lâm đạm tu sĩ phách đến hồn phi phách tán. Kế kết đan lúc sau, nàng lại phá anh, tốc độ mau đến thế sở hiếm thấy. Đây là cái gì thần đan, công hiệu thế nhưng như thế cường đại. Rời khỏi kiếp lôi phạm vi tu sĩ dung sắc đại biến. Nhưng là không có người thế bọn họ giải trừ nghi hoặc, duy nhất biết đáp án lâm đạm kê phá anh lúc sau lại bắt đầu đánh sâu vào phân thần kỳ cái chắn, hơn nữa thực mau liền thành công. Lại là 9981 đạo kiếp lôi rơi xuống, nguyên bản sáng người không trung hiện giờ đã bị nàng kiếp vân chặt chẽ khoa không, phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh hắc ám, chỉ có điện quang vang vọng thiên địa. Yên lặng mấy vạn năm Nam Hoa Đại Lục chưa bao giờ như thế chấn động, uy danh tiệm nhược thiên đạo cũng chưa bao giờ phát ra quá như thế đinh tai nhức óc xít gào. Mặc dù là ở đàn tinh hội tụ 20 vạn năm trước, cũng không có cái nào thiên tài có thể liên tục đưa tới 243 nói kiếp lôi. Mà lâm đạm không chỉ có đưa tới, còn khiêng lấy. Mỗi một đạo lôi kiếp đều ở phá hủy thân thể của nàng. Nhưng nàng trong bụng bổ thiên đan cùng đại tạo đan rồi lại sẽ ở trước tiên vì nàng tu bổ hào hết thảy tổn thương. Chỉ cần có thể chịu đựng thân thể cùng linh hồn bị lặp lại xé rách thống khổ, nàng là có thể không hề trì hoãn mà tiến giai. Nhưng là, này đó thống khổ đối nàng tới nói lại tính cái gì đâu. Nàng đã từng trải qua thống khổ, xa so này nhiều đến nhiều. Nàng thuận lợi đột phá đến phân thần kỳ, vây xem tu sĩ đã từ hoảng sợ đến không dám tin tưởng. Lại đến chết lặng. Bọn họ mãn cho rằng cái này hẳn là kết thúc đi, rồi lại thấy kiếp vân một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa so với phía trước càng diện tích rộng lớn, càng dày nặng. Này hai viên thần đan lại là có thể giúp người tiến giai sao? Đem một cái trúc cơ kỳ tiểu nhi ngạnh sinh sinh đẩy đến hợp thể kỳ, thả còn bảo vệ nàng đạo tâm cùng đạo thể, bất chí bị lôi kiếp phá hủy, nếu làm ta phải. Một người tạp ở hợp thể kỳ mấy ngàn năm tu sĩ trong mắt huyết hồng mà nhắc mãi, thế nhưng bị ghen ghét cùng không cam lòng dục sinh ra tâm ma. Đồng dạng bị này hai viên thần đan công hiệu nhiếp đi hồn phách tu sĩ còn có rất nhiều. Nếu là sớm biết rằng này hai viên thần đan có thể giúp người phi thăng, bọn họ chẳng sợ đánh bạc tánh mạng cũng muốn tranh một đoạt. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, thiên đạo tại thượng, chỉ cần bọn họ dám tiến vào lôi kiếp phạm vi. Chờ đợi bọn họ chính là 100% tử vong, không tồn nửa điểm may mắn. Chậm, lâm đạm giây lát liền từ trúc cơ kỳ đột phá đến hợp thể kỳ, ly phi thăng chỉ dư hai bước, kia hai viên đan dược lực, sợ là đã sớm bị nàng hấp thu hầu như không còn. Hiện giờ ai đi đoạt lấy cũng vô dụng, đều chậm. Một người tán tu lắc đầu thở dài, mọi người lúc này mới thoát khỏi rớt tham lam cảm xúc, một lần nữa tìm về lý trí. Thần đan đã bị hấp thu, bọn họ hôm nay thật là đến không? Nhưng lâm đảm còn ở, nàng luyện dược thủ đoạn còn ở, kia thần đan phương cũng còn ở, chỉ cần có thể bắt đi nàng, cũng hoặc là cùng nàng giao hảo, bọn họ còn có được đến thần đan hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lên trời thang đã đứt, những người này vẫn như cũ cho rằng chính mình sẽ là may mắn phi thăng cái kia, tất nhiên là sẽ không bỏ qua bực này chí bảo. Mọi người trong mắt sát ý sôi nổi biến mất, ngược lại dùng trí tại tất đắc ánh mắt nhìn chằm lâm đạm. Quảng cáo, vô cực tông trưởng lão mấy lần nghĩ ra đi vì lâm đạm trợ trận, đều bị lâm tắc vũ chắn, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế. Lại là 9981 đạo kiếp lôi hạ xuống, lâm đạm bị phách đến huyết nhục mơ hồ, cả người cháy đen, rồi lại sẽ tại hạ một cái chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nàng không cần bất luận cái gì pháp bảo vì chính mình chắn kiếp. kia hai viên thần đan là có thể lặp lại đem nàng từ kề cận cái chết kéo trở về, vì nàng bổ sung đầy đủ linh khí, vì nàng trọng tố hoàn mỹ đạo thể. Nhìn nàng dễ như trở bàn tay mà đối kháng thiên đạo, thân thể ở mấy trăm cái kiếp lôi rèn luyện hạ dần dần trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, lực lớn vô cùng, chúng tu sĩ đôi mắt đỏ, máu nhiệt, tim đập nhanh, ngay cả thần thức đều bắt đầu chấn động. Này hai viên thần đan công hiệu thật sự là quá kinh thế hãi tục, mặc dù là thánh nhân cũng sẽ vì này động tâm. Thiên tài vĩnh viễn là thiên tài, chẳng sợ nàng nhất thời ngã xuống, cũng một ngày nào đó có thể một lần nữa đứng lên. Tại đây một khắc, mọi người đối Lâm Đạm kiêng kỵ cùng kính nể đã tới đỉnh điểm. Không có người sẽ muốn giết nàng, đúng là không có người sẽ nguyện ý giết Hạ Kim Trứng gà mái. Có nàng, thành lập so Huyền Tịch Tông càng khổng lồ thế lực tuyệt phi mơ mộng hão huyền. Có nàng, tức khắc phi thăng cũng giơ tay có thể với tới. Hảo giảo hoạt Huyền Tịch Tông, nếu là Lâm Đạm hôm nay có thể bảo toàn, ngày sau. Nàng chắc chắn đối Huyền Tịch Tông cảm động đến rơi nước mắt cũng khuynh lực hồi báo. Rốt cuộc nàng thâm ái Nhạc Chính Cửu, mà đối phương vì bảo hộ nàng, thiếu chút nữa liền mệnh đều vứt bỏ. Từ cập này, chúng tu sĩ nhìn về phía Huyền Tịch Tông Tông chủ ánh mắt đều thay đổi. Huyền Tịch Tông Tông chủ mặt ngoài đạm nhiên, kỳ thật thần thức đều ở đánh hoàng. Hắn trăm triệu không dự đoán được Lâm Đạm thế nhưng thiên tài đến loại trình độ này. Chỉ ở trúc cơ kỳ là có thể luyện ra thần đan. Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đem người xa lánh đi. Rất nhiều người đều ở rối rắm hối hận, mà Lâm Đạm đã khiêng hạ cuối cùng một đạo kiếp lôi, cảm giác đến dược lực đem tẫn liền lấy ra một kiện pháp bào, khoác ở trên người, bước ra kết giới. Nàng tới, tưởng đem Lâm Đạm chiếm làm của riêng tu sĩ sôi nổi đi phía trước hướng. Đương nhiên, dám động thủ đều là tu vi ở hợp thể kỳ trở lên, rốt cuộc Lâm Đạm tu vi đặt ở nơi đó, cũng không phải tùy tiện cái gì tiểu tạp cá đều có thể đối phó nàng. Nhạc Chính Cửu ném rớt Lương Cẩm Khê, vượt trước một bước, lại cuối cùng là hao hết cuối cùng một tia linh lực, đột nhiên nằm đảo. Lương Cẩm Khê tựa hồ sớm có đoán trước, lập tức rộng mở ôm ấp đem hắn tiếp được, lại trốn đến một người trưởng lão phía sau. Huyền Tịch Tông Tông chủ tưởng hộ Lâm Đạm, mới vừa ngưng tụ khởi hùng hồn trường lực, lại thấy nàng từ càn khôn giới lấy ra một thanh đại đao, mắt cũng không chớp mà đem tập đến nàng trước mặt hai cây ma tu chém thành hai nửa, lại thuận tay rào nát bọn họ thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đao pháp phi thường bá đạo, cương mãnh, cổ quái, còn mang theo nồng đậm huyết sát chi khí, phảng phất tự thành nhất thể, rồi lại dung nhập hỗn độn kiếm quyết nào đó chiêu số. Lại là thế sở hiếm thấy tuyệt thế công pháp, nếu tu luyện đến đại thành, uy lực của nó tuyệt không sẽ so hỗn độn kiếm quyết kém. Huyền Tịch Tông Tông chủ tự xưng là lịch duyệt thâm hậu, cơ hồ kiến thức quá Nam Hoa Đại Lục sở hữu tuyệt thế công pháp, nhưng Lâm Đạm dùng ra đao pháp, hắn lại nghe sở không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà Lâm Đạm cử đao chạm người thời điểm nửa điểm trệ sắp cảm đều không có, phảng phất sớm đã đem này bộ đao pháp diễn luyện vô số biến. Đã biến thành chính mình bản năng. Vô luận là hợp thể kỳ vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ, đều thành nàng đao hạ vong hồn. Nàng con đường phi thường kỳ quỷ, tà dị, chỉ biết tiến công không biết phòng thủ, dùng mình đầy thương tích đổi lấy đầy đất thi hài cùng đầy trời huyết vũ. Nhưng là, loại này không muốn sống đấu pháp đối nàng mà nói rồi lại tính không được cái gì, bởi vì vô luận nàng bị nhiều trọng thương. Ở còn sót lại dược lực mà tu bổ hạ tổng hội ở nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Vì thế vây công nàng tu sĩ thực mau liền minh bạch. Ở dược lực chưa từng hoàn toàn biến mất dưới tình huống, Lâm Đạm là bất tử bất diệt, cũng là trên đời vô địch. Mau bỏ đi, tích mệnh tu sĩ quay đầu liền chạy. Lão tử không tin cái này tà. Không tiếc mệnh tu sĩ phủ vừa lên trước đã bị Lâm Đạm đao lấy đi đầu, đánh tan thần thức, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Tại đây một khắc, toàn bộ tu chân giới đều sinh ra như vậy một cái chung nhận thức. Lâm Đạm là Nam Hoa Đại Lục cường đại nhất đan sư, cũng là Nam Hoa Đại Lục nhất có thể đánh đan sư, cùng nàng là địch liền phải làm thân vẫn đạo tiêu chuẩn bị. Huyền Tịch Tông Tông chủ quả thực không có dùng võ nơi, chỉ có thể khởi động một cái kết giới, chặn mặt khác hai vị đại thành kỳ tu sĩ nhìn chôm. Hắn đã ý thức được, ở thần đan thêm vào hạ, ở đây sở hữu tu sĩ. Trừ bỏ hắn, không ai có thể đối Lâm Đạm tạo thành uy hiếp. Khó trách nàng sẽ ở ngay lúc này tế ra những cái đó không độc đan. Lại nguyên lai đều không phải là nàng bị ích lợi hướng hôn đầu óc, mà là bởi vì nàng đã sớm biết chính mình có thể nhanh chóng trở nên cường đại tiến tới ứng phó sở hữu phiền toái. Nơi này tốt xấu có một cái nhạc chính cửu có thể ở nàng còn nhỏ yếu thời điểm bảo vệ nàng nhất thời một lát, nếu là đi nơi khác, lại nháo ra như vậy đại động tĩnh, sợ là ở thần đan mới vừa ra đời kia một khắc, nàng liền mất mạng với người nào đó dưới trường. Này hết thảy đều là nàng tính kế tốt, cố tình nhạc chính cửu không chút do dự chui vào đi, vì nàng thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Huyền tịch tông tông chủ suy nghĩ cẩn thận trước sau quan khiếu, đối Lâm Đạm là lại ái lại hận. Ái nàng cử thế vô song tài hoa, hận nàng lãnh khốc vô tình mà lợi dụng. Lâm Đạm một hơi giết sạch rồi mọi người, lúc này mới dẫm lên trầm ổn nện bước đi đến nửa hôn mê nhạc chính cửu bên người, dùng thần thức tra xét thân thể hắn trạng huống. Lương Cẩm Khê theo bản năng mà ôm chặt đại sư huynh, nhìn Lâm Đạm ánh mắt đã đề phòng lại sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước mấy năm, nàng ở cái này nữ nhân trước mặt luôn là kiêu ngạo. Thả mang theo nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, bởi vì nàng biết chính mình tư chất cùng thiên phú xa ở đối phương phía trên, mà đại sư huynh trong lòng càng là hoàn toàn toàn chỉ có nàng. Nhưng hiện tại bất đồng, vốn đã từ trên cao ngã xuống Lâm Đạm, đảo mắt lại bước lên đỉnh, đem một chúng thiên chi kiêu tử hung hăng đạp lên dưới chân. Hiện giờ nàng là hợp thể kỳ đại năng, cũng là duy nhất có thể luyện chế thần cấp đan dược đan sư, tại đây Nam Hoa Đại Lục, ai dám chọc nàng. Lương Cẩm Khê gục đầu xuống, tránh đi Lâm Đạm xem kỹ, lại nghe sư phụ kinh hãi không thôi hỏi. Ngươi thế nhưng tu thành vô cấu thân thể. Lương Cẩm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng thần thức dò hỏi Lâm Đạm, ra vẻ chấn định biểu tình rốt cuộc nứt toạc. Nàng rõ ràng mà cảm giác đến, Lâm Đạm thân thể đã cùng chung quanh linh khí hòa hợp nhất thể, phảng phất căn bản không tồn tại, lại phảng phất không chỗ không ở, từ nay về sau, chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng là có thể ẩn nấp ở trong không khí, ở trong thiên địa quay lại tự do. Người khác hút vào chính là linh khí, phun ra chính là chọc khí. Nàng hút vào chính là linh khí, phun ra như cũ là tinh thuần linh khí. Vì thế vũ trụ mênh mông sở hữu linh khí đều có thể bị nàng tùy ý sử dụng. Toàn bộ Nam Hoa Đại Lục đều đem trở thành nàng từ phù cùng đan điền. Ở đối chiến chung, nàng tuyệt không sẽ lâm vào linh lực khô kiệt khốn cảnh. Bởi vì vô cấu thân thể có thể vô hạn độ mà thuyên truyền bốn phía linh khí. Cùng lúc đó, nàng cửu âm chi thể cũng còn ở, nói cách khác, nàng có được song trọng đạo thể, một vì chín âm, một vì vô cấu, tốc độ tu luyện đâu chỉ là người khác gấp trăm lần ngàn lần. Hiện có hậu thế sở hữu thiên tài, bao gồm nhạc chính cửu cùng Lương Cẩm Khê, ở nàng phi phàm tư chất trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng chung sẽ trở thành Nam Hoa Đại Lục truyền kỳ. Huyền tịch tông tông chủ vừa dứt lời, tới rồi, cứu viện, Lâm Đạm tu sĩ liền đều sợ ngây người, đặc biệt là vô cực tông mấy cái trưởng lão, quả thực hối mà ruột đều thanh. Nếu không có thiếu tông chủ một mặt ngăn đón, bọn họ cũng sẽ không ở hết thảy đều trần ai lạc định sau mới ra tới. Cái này miễn bản cái gì đưa than ngày tuyết, ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không có. Lâm Đạm vẫn chưa trả lời huyền tịch tông tông chủ nói, chỉ là lấy ra một cái bình sứ, từ từ nói. Đây là dưỡng thần đan, nhạc chính cửu thần thức bị thương nặng, còn thỉnh tông chủ uy hắn dùng này đan, lấy bảo hắn cảnh giới sẽ không ngã xuống. 3 ngày lúc sau, ta sẽ luyện chế càng tốt dưỡng thần đan, tự mình đưa đến quý tông môn. Vãn bối còn có việc, đi trước cáo từ, thiếu tông chủ xin dừng bước, vô cực tông vài vị trưởng lão vội vàng hô một tiếng. Lại chỉ nhìn thấy một đạo chợt đi xa tàn ảnh. Lâm Đạm cảnh giới ngã xuống sau sở tao ngộ hết thảy mọi người đều xem ở trong mắt. Vô cực tông đối nàng như vậy vô tình, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối bọn họ có điều lưu luyến. Này vừa đi chỉ sợ sẽ xây nhà bếp khác. Như thế, chỉ bằng chạy nhanh viện trợ nàng một vài, phàn phàn giao tình. Nghĩ như vậy, đại gia liền vội vàng vàng mà đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị rất nhiều hoặc châm chọc hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt trộm liếc, vô cực tông vài vị trưởng lão thiếu chút nữa tức giận đến máu nghịch lưu, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Tắc Vũ liếc mắt một cái, truyền âm nói. Thiếu tông chủ đánh một tay hào bản tính, Ngô chờ trở về lúc sau sẽ tự đúng sự thật bẩm báo tông chủ, cái này cục diện rối rắm, còn thỉnh thiếu tông chủ chính mình đi thu thập đi. Nếu là đại tiểu thư quả nhiên xây nhà bếp khác, tông môn tổn thất cũng từ thiếu tông chủ tới bồi. Đoàn người nổi giận đùng đùng mà rời đi, chỉ dư Lâm Tắc Vũ vô cùng xấu hổ lại vô cùng sợ hãi mà đứng ở tại chỗ. Hắn nào biết đâu rằng Lâm Đạm sức chiến đấu thế nhưng như vậy cường hãn, không chỉ có không bị giết chết, còn đem đối phó nàng người tất cả đều phản giết. Nàng giá trị đã xa xa vượt qua mong muốn, vì nghênh nàng trở về, một cái tu vi chỉ ở kim đan kỳ thiếu tông chủ hoàn toàn có thể bị tông môn hy sinh rớt. Lâm Tắc Vũ càng nghĩ càng sợ, thế nhưng quay đầu chạy. Huyền Tịch Tông nhìn hắn bóng dáng thở dài, sau đó từ Lương Cẩm Khê trong tay tiếp nhận đại đệ tử, dùng thần thức tra xét một chút thân thể hắn trạng huống, lại hoảng sợ phát hiện hắn quả nhiên bị thương không nhẹ, tử phủ đã lung lay sắp đổ, thức hải cũng vỡ nát, lại không cứu trị chỉ sợ giữ không nổi phân thần trung kỳ tu vi. Nhưng mà, mặc dù vừa rồi chiến đấu lại kịch liệt, cũng chỉ là ngươi tới ta đi mà chém giết, căn bản dùng không đến thần thức, đại đệ tử vì sao sẽ bị thương như vậy trọng? Huống hồ chút thương là từng ngày, từng tháng lưu lại, đều không phải là ngay lập tức chi gian gặp đánh bất ngờ. Có thể ở chính mình mí mắt phía dưới đối đại đệ tử thần thức tạo thành tích lũy tháng ngày thương tổn, người này sẽ là ai? Từ cập này, Huyền Tịch Tông tông chủ theo bản năng mà nhìn về phía Lương Cẩm Khê, bỗng nhiên ép hỏi. Cẩm Khê, vì sao 2 năm đi qua, ngươi cùng ngươi đại sư huynh vẫn là không thể làm được thần thức giao hòa? Sư phụ, ta cũng không biết nguyên nhân, ta cũng không nghĩ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Lương Cẩm Khê căn bản tìm không thấy lý do tới thoái thác. Huyền Tịch Tông tông chủ chẳng qua trá một trá tiểu đồ đệ, lại không lưu thế nhưng biết được như vậy một cái lệnh người nan kham tin tức. Hắn sống mấy vạn năm, còn chưa bao giờ gặp qua thần thức không thể tương dung tình lữ. Đại đệ tử thần thức bị thương địa cực trọng, có thể thấy được Lương Cẩm Khê xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng lại thẹn thùng, 2 năm đi qua, cũng sớm nên thích ứng đi. Nàng có cái gì lý do ở ái đại đệ tử dưới tình huống kiên quyết bài xích hắn thần thức, thậm chí tiến hành công kích. Trong nháy mắt này, Huyền Tịch Tông tông chủ suy nghĩ rất nhiều, đối cái này xưa nay yêu thương tiểu đệ tử cũng không thể ngăn chặn sản sinh một tia hoài nghi, nhưng tùy theo mà đến lại là càng nhiều hối hận. Nếu là hắn chưa từng chia rẽ Lâm Đạm cùng đại đệ tử, hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ sớm đã đem hỗn độn kiếm quyết tu luyện đến thứ 7 trọng đi. Hắn nguyên tưởng rằng Lương Cẩm Khê thiên phú càng cao, hiện giờ lại xem, lại nguyên lai bị hắn vứt bỏ mới là chân chính Minh Châu. Dừng ở Lương Cẩm Khê phía sau một người nội môn đệ tử tức giận bất bình mà oán giận. Đại sư huynh là vì bảo hộ Lâm Đạm mới bị trọng thương, nàng như thế nào không xem đại sư huynh liếc mắt một cái liền đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lọ dưỡng thần đan là có thể hoàn lại đại sư huynh đối nàng ân cứu mạng sao? Thật là cái bạch nhãn lang, bên cạnh mấy người lập tức phù hỏa, nội tâm tràn đầy đối Lâm Đạm ghen ghét. Nhưng là, Lâm Đạm hành vi thực mau liền nói cho thế nhân nàng rốt cuộc có phải hay không một cái bạch nhãn lang. Nàng đuổi theo những cái đó chạy trốn tu sĩ đi, thề phải vì Nhạc Chính Cửu báo thù, tán tu liền dứt khoát lưu loát mà giết chết, cướp đi bảo vật, có tông môn liền diệt tông môn, đồng dạng cướp đi bảo vật. 3 ngày thời gian nàng liền diệt 16 cái tông môn, chém 180 nhiều tán tu, cảnh giới càng là ở giết chóc trung thẳng tắp bay lên, cuối cùng củng cố ở hợp thể kỳ đỉnh, ly độ kiếp kỳ chỉ kém hơi mỏng một tầng giấy. 3 ngày sau, nàng mang theo một viên cửu chuyển dưỡng thần đan cùng 2 quả chứa đầy bảo vật càn khôn giới, gõ vang lên Huyền Tịch Tông đại môn. Cách chương.